Em 29 tuổi, bị dạ dày nôn ra máu, ruột kích thích, nướu răng hay sưng. Em dùng chanh muối hạt thấy đỡ á anh, mới đầu cũng không tin, thử được mới tin. Đúng rồi, cái việc nướu răng á thì anh không dám chắc. Nhưng mà nướu răng á mà chảy máu chân răng, răng yếu á, là nó cũng liên quan tới thận nha. Em nói nhỏ quá hả? Thôi em cầm lên nói cho nó rõ nha. Nghĩa là vấn đề liên quan tới răng, răng, tóc và móng là liên quan tới thận. Nên mọi người hãy để ý, việc mua uống chanh muối hạt nó cũng giúp mình dưỡng thận, với điều kiện là mình hỗ trợ thêm cho nó, đừng để nó bị lạnh, đừng ngồi ì ạch, đừng thiếu vận động, đừng uống vào ngồi phòng máy lạnh làm việc cả ngày. Đó, mình phải cố gắng mình phơi nắng, nắng rất là tốt cho thận, thận rất là thích nắng, rận thận rất là sợ lạnh. Nên là mình đang bị yếu thận thì mình phải cố gắng mình phơi nắng, tập những cái bài như mình hướng dẫn thì sẽ hồi phục. Còn vấn đề về dạ dày trào ngược, kích thích hang vị, sung huyết, loét lỡ, các bạn uống vào clip sáng nay mình mới đăng đó, có nhiều người họ cũng đâu tin đâu, tại vì họ bị loét, bị viêm, bị lủng lỗ. Mà ai đời nào mà lủng lỗ bắt người ta uống chanh muối. Nhưng mà mình nói thật, nếu không có chanh muối thì không, thì dường như không có gì khác để lành lại cái vết loét, vết lỗ lủng đó ở trong đường ruột bao tử. Đại tràng cũng vậy đó, nên là mình dùng mới tin. Trước kia là mình đâu tin đâu, mình cũng như các bạn thôi, bảo rằng đi khám bác sĩ thì nó bảo là kiêng này kiêng kia, nghe chưa, mà nghe mình sợ chứ. Chanh axit nhiều, ai cũng biết chanh là axit. Rồi muối uống vào nó xót chịu gì nổi, uống vào cho nó lỏng thêm à. Thế mà lại hay, tại sao lại bây giờ nhiều người tin mình như vậy? Bởi vì thứ nhất là mình đưa cái mặt mình ra 2 năm rồi, 2 năm muối rồi. Trước kia mình uống giấm nhưng mình chưa uống chanh đâu, giấm cũng rất là tốt, nhưng mình trải nghiệm chanh thì mình thấy nó ngon hơn và rẻ hơn, thì mình hướng dẫn cho mọi người. Giấm đôi khi nó cần phải mua, nó khó, đặt trên mạng nó lâu, còn chanh thì chạy ra chợ thấy có, hoặc thậm chí là nhà ở quê người ta trồng nhiều lắm, người ta không cần, không biết dùng chanh luôn nha, chỉ dùng để ăn uống chứ còn không biết để uống chanh, uống muối, uống đường đâu. Nên là trải nghiệm mới tin, khó lắm, khó tin lắm. Với người già 65 tuổi đang bị huyết áp suy thận độ 3, đang bị huyết áp cao 65 tuổi, huyết áp cao là tầm mấy chị? Uống muối chanh được 1 tuần, liều lượng 300 ml, nửa trái chanh, nửa thìa cà phê muối hạt. Có dần bỏ thuốc huyết áp được không cháu ơi? Dạ được. Tích cực cho người người đó phơi nắng sáng khoảng từ, người già thì 7 giờ đến 9 giờ, phơi ít nhất là 15 20 phút. Vừa phơi vừa vận động, vừa hít thở. Dành cho khoảng 5 đến 10 phút hít thở sau, còn 10 phút đến 15 phút sau mình dành cho vận động. Đó, thì sẽ bỏ được thuốc huyết áp. Rất là nhiều người bỏ thuốc huyết áp rồi, bởi vì dùng thuốc huyết áp thời gian dài trên 2 3 năm sẽ gây ra suy tim và suy thận. Đó là sự thật 100%, không cãi bàn. Đừng có bảo rằng là huyết áp biến chứng sang suy thận, không có, thuốc nó gây biến chứng chứ không phải là do cái bệnh nó gây biến chứng. Nên mọi người hiểu vấn đề về sức khỏe, hiểu về tác hại của thuốc thì mọi người mới đáng sợ nó. Chứ còn bây giờ mọi người chưa đáng sợ đâu, thôi uống vài viên, vài tháng, vài năm nó có gì đâu. Thôi mình ăn uống nó bù đắp lại không sao hết, có sao chứ không phải làm sao. Bởi vì em đây, bơ đây là một người sử dụng thuốc lâu năm gắn bó. Cái bệnh mà sử dụng thuốc nhiều nhất là bệnh viêm mũi dị ứng. Tính đến cái thời điểm mà em giúp bệnh là 20 năm. Viêm mũi dị ứng 20 năm hết bệnh được, chỉ có một điều là ông Phật về ông trị thôi, chứ còn không ông nào ông trị được hết. Bởi vì cái điều nó vô lý, không thể xảy ra được. Làm gì có chuyện viêm mũi dị ứng 20 năm, đi rất là nhiều phương pháp rồi. Thuốc uống đến mòn răng luôn, mà có khỏi đâu, càng uống nó càng yếu người, càng uống nó càng hại gan, hại thận, loét dạ dày luôn. Thế mà mình thay đổi một cái phương pháp rất là rẻ mạt mà mình khỏi rồi. Thực ra mình khỏi từ cái thời điểm mình khỏi khoảng 80% từ cái thời điểm mình uống giấm kìa, muối giấm mật ong kìa. Nhưng mà bây giờ mình đi qua bên quắp chanh thì nó dứt hẳn luôn. Phương pháp nào cũng tốt cả, nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta hãy làm quen với việc chanh muối hạt đi. thì chúng ta sẽ bỏ thuốc. Rất nhiều người bỏ thuốc rồi, cứ trải nghiệm từ từ, bỏ từ từ. Ví dụ bình thường các bạn uống 2 viên, các bạn bỏ dần còn 1 viên, bỏ dần nửa viên, vứt luôn. Tạm thời chúng ta hãy cách rời cái máy đo huyết áp ra một thời gian, đừng ngày nào cũng đo càng áp lực. Đó, tách rời nó ra, chúng ta miễn chúng ta thấy sức khỏe chúng ta ổn hơn ngày hôm qua, ổn hơn tuần trước, ổn hơn tháng trước là được rồi, là chúng ta hoàn toàn có thể vứt thuốc luôn được rồi. Tại vì thực tế chúng ta không có cần uống thuốc, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời, chỉ có bác sĩ dặn như vậy, chỉ có truyền thông dặn như vậy. Đó, mọi người phải nhớ lời mình nói là không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời, mà chỉ có bác sĩ, y sĩ, dược sĩ và truyền thông họ nói như thế thôi. Đây không phải là chống phá, đây là trải nghiệm từ bản thân, những tìm tòi hiểu biết của mình về sức khỏe một cách tự nhiên. Cơ thể chúng ta là một bậc thầy chữa bệnh, nó được gọi là hệ miễn dịch, tạo ra sức đề kháng để bảo vệ cho cơ thể. Chúng ta chỉ có trách nhiệm là sống, bớt nạp độc, kiêng nạp độc, giảm nạp độc, chịu khó thanh lọc mỗi ngày, thì chúng ta giao hết mọi thứ cho hệ miễn dịch của chúng ta nó xử lý cái cơ thể này. Tại sao có cuốn sách gọi là cơ thể tự chữa lành? Cơ thể tự chữa lành kẹp lên đây là bị nhỏ hả mọi người? Thử thử xem này, nó có to không nha. Dạ em chào anh, em bị đau u xơ tử cung hả? Những ngày bị ra máu nhiều và ra máu cục to là đang phải là hóa anh. Em cũng đang tập uống chanh muối, nó đẩy ra được là tốt. Các bạn uống cao ngải cứu á, nó đẩy ra khủng khiếp, nó đổ đẩy ra máu cục cục. Có người uống cao ngải cứu nha, nó đẩy ra nguyên cục máu rồi nè, nó quặn bộ, nó quặn cái tử cung, đẩy ra một cục máu như thế này, máu đen thui. Vậy thì các chị hiểu rằng là nếu như một cục máu này nó ở trong này 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm thì chúng ta bị gì? Thì chúng ta bị ung thư đó, tại gọi là ung thư, bởi vì độc độc nằm ở đâu thì nó sẽ ung thư chỗ đó. Âm thanh như thế này ổn không mọi người? Ủa, hết pin rồi. Hết pin rồi. Đợi chút, mình sạc pin cái đã. Rồi mình nói ngoài. Nói ngoài thì nó nhỏ hơn chút. Ok, nói ngoài nha, chịu khó nói to to một chút. Đó, nên nếu mà bạn uống bị các vấn đề về tử cung, bạn uống chanh muối hạt mà nó đẩy ra có nghĩa là đang thải độc, đang rất là tốt. Nó co bóp tử cung để nó đẩy ra, bạn sẽ cảm thấy đau thốn vùng tử cung thì nó sẽ đẩy ra. Đẩy càng nhiều càng nhanh hết bệnh. Em dùng thuốc dạ dày nhiều lắm, bị ảnh hưởng rất là nhiều. Định điểm là năm nay em bị chóng mặt và bị sang ruột kích thích, đúng rồi, nó hỏng hết ruột nên em quyết định bỏ thuốc luôn. Tuyệt vời đó, thuốc nó gây hại cực kỳ. Tại vì bây giờ người ta chỉ biết là tạo thuốc ra, thuốc rất là rẻ, Bây giờ thuốc, tại sao các nhà thuốc họ bỏ rất là tràn lan? Bởi tại sao, mình nói cho mọi người biết nè, tại sao FPT lại chuyển sang đầu quân cho Long Châu? Tại sao Thế Giới Di Động mở hiệu thuốc An Khang, đúng không? Mọi người coi cái logo An Khang là mọi người biết Thế Giới Di Động rồi, nhà thuốc An Khang đó, cũng chuỗi đó. Tại sao tất cả các bên về thiết bị máy móc công nghệ lại chuyển qua bán thuốc hết? Bởi vì bán rất là lời, bán một lời 10 đó, bán một lời 10, bán một đơn 1 triệu là lời hết 900.000, quá lời. Vậy thì họ chỉ biết sản xuất sản xuất sản xuất thôi, còn cái hại, tác dụng phụ và hại á, thực ra tác dụng phụ thì không đúng, dụng có nghĩa là có lợi, tác tác hại phụ mới đúng. Thuốc có nhiều tác hại chính và tác hại phụ mới đúng, tại vì thực tế nó chỉ có một chút làm giảm cái triệu chứng căn bệnh của các bạn lại ngay lập tức thôi, nhanh gọn, nên nhiều người thích. Giống như đang đau tim, uống một cái hết đau tim, hết đau tim nhưng mà mai mốt bị suy tim. Huyết áp cũng vậy, uống cả nó ngừng huyết áp, nó trì cái huyết áp lại đó, nhưng mà nó hỏng tim và hỏng thận. Thuốc tiểu đường thì gây là viêm cầu thận đó, hỏng hết. Đừng nói là tiểu đường gây biến chứng ra ra suy ra suy thận. Tiểu đường các ông cho uống thuốc tiểu đường mà lấy gì không biến chứng qua qua suy thận. Đừng uống thuốc tiểu đường, uống chanh muối hạt đi, vài bữa hết tiểu đường luôn đó, uống vào xong rồi ẻ ra, rồi uống thêm nước mía vô, hết tiểu đường, đường về đẹp luôn. Phơi nắng vào, lăn vào, kéo ép gối vào, đi bộ chân đất vào, thì mắc gì phải uống thuốc tiểu đường, mắc gì phải phụ thuộc nó suốt cả cuộc đời này. Mình nói rồi, lặp lại là không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả, mọi người nhớ như vậy. Là do mọi người sợ quá. Ừ, bác sĩ dặn là phải nghe, không nghe là ông chửi á, không nghe là ông hù cho tai biến luôn á. Anh Bơ biết về bệnh Parkinson, hướng dẫn điều trị giúp em ạ. À, Parkinson là bệnh rối loạn thần kinh ở trẻ nhỏ đúng không? Bệnh này là bệnh về hệ miễn dịch, suy giảm hệ miễn dịch. Những đứa trẻ mà tiêm nhiều vaccine, uống nhiều thuốc tây, hoặc là nó ảnh hưởng bởi cha mẹ tiêm nhiều vaccine và uống nhiều thuốc tây chứa nhiều độc tố, thận hỏng, thì đẻ ra những đứa con dễ bị suy tim nè, dễ bị suy thận nè, dễ bị các vấn đề về rối loạn thần kinh. À, rồi mất trí nhớ, vân vân. Đó là những căn bệnh về suy giảm hệ miễn dịch. Chúng ta tích cực cho con phơi nắng, ăn uống lành mạnh, bỏ bớt đi những thứ tinh luyện là chúng ta phải thay đổi thôi. Còn bệnh này chúng ta, nếu mà trẻ nhỏ nó uống muối được, hướng cho nó uống chanh muối vào để thanh lọc cơ thể. Nó bị suy giảm hệ miễn dịch là nó gây ra những căn bệnh này thôi. Nó Tây y họ đặt tên những cái tên về về bệnh rất là hay, với mục đích là dễ thu tiền. Rất là nhiều cái tên nghe thôi là thấy xịn rồi, nghe thôi là mình thấy tốn tiền tỷ rồi, nhưng mà thực tế chúng ta chỉ dùng chanh muối hạt thôi khỏi. Có rất là nhiều bệnh, có nhiều người chỉ hút 1 tỷ không khỏi. Hoặc có nhiều người họ khỏi trong vòng 6 tháng, 1 năm họ bị lại, bởi vì cái gốc họ chưa biết trị. Cái gốc của bệnh gút là gì? Gốc của bệnh gút là nhiễm độc nặng, tạo ra môi trường axit uric ở trong cơ thể quá cao, gây ra đau nhức, sưng, viêm, đỏ, tấy, ngứa, các kiểu. Đó. Các bạn đi uống thuốc tây các bạn cũng có thể bị được giảm xuống, ngưng xuống trong khoảng vài tháng, có thể là vài năm. Nhưng mà cái gốc đó các bạn không trị rồi nó cũng sẽ lặp lại và nặng hơn. Đó, cứ chanh muối hạt phơi nắng hít thở sau, hoặc là kết hợp thêm cái bài mà tí tô với lại dưa leo nữa, uống cái là nó cân bằng axit liền. Chúng ta cần thời gian vài tháng chứ không phải là tính được vài tuần như thuốc tây. Đó, chúng ta muốn chúng ta triệt được tận gốc thì chúng ta phải đào gốc. Muốn nhổ một cái gốc tre mà chúng ta cưa thì nó lại lên, một gốc mía chúng ta cưa chặt thì nó lại lên, đến mùa có đủ nước, đủ nhiệt độ, đủ độ ẩm nó lại lên, đúng không? Cơ thể chúng ta cũng vậy đó. Muốn đi tận gốc phải đào gốc, mà đào gốc thì sao? Mất thời gian, chậm chạp, lâu, vất vả. Uống một trái chanh, một thìa muối, tăng nước lên 600 ml được không Bơ? Được, thoải mái. Lượng nước bạn cứ cảm giác là 1 lít vẫn được, 1 lít vẫn được. Các bạn cứ cảm thấy cái lượng nước mà cơ thể mình chứa được, nó không quá khó chịu cơ thể thì các bạn uống. Tại vì tùy thể trạng người, có những bạn uống 500 ml oxy nhê, bởi vì bạn nặng 90 kg, 120 kg, thì bạn phải tăng chanh, tăng muối và tăng nước lên 1 lít, tùy vào thể trạng cơ thể nữa mọi người. Từ hôm biết đến bài, các bài chia sẻ của em đã có rất nhiều gia đình áp dụng, ai cũng khen. May mắn thì những ai biết được phương pháp này. Hôm qua có một chị là bạn của em, trước đây chung trong một cái nhóm thiện nguyện của em ở Đà Nẵng, thì chị nó nói không ngờ trong nhà của bà là lớn hơn tuổi, nhưng mà bà xưng tên, không ngờ là trong nhà của mình có đến 2 người là fan của Uber. Nên thì đó, nên bây giờ nhiều người áp dụng lắm. Bơ chị mua muối hạt rồi rang khô xay nhuyễn có uống được không? Bơ dạ vẫn được, nhưng mà muối thì em nghĩ uống muối sống đi, tại vì rang lên thì mọi người sợ bẩn đúng không, mọi người sợ bẩn mọi người rang lên, với lại sợ nó chảy nước đúng không, chảy nước thì kệ nó. Nhưng mà uống muối sống đi, mua ví dụ cặp chị mà mua muối ngoài chợ 5.000 7.000 là dùng được, vẫn rất là ok, mỗi tội là nó hơi bẩn. Đôi khi mình thấy con này con kia hay cọng rơm hay cọng cỏ hay là sỏi, mình cảm thấy nó bẩn. Còn nếu mà không thì các chị có thể lên mạng, lên trang chủ của Sa Hu có nghĩa là Sa Huỳnh đó, các bạn mua. Mình không hoàn toàn không có PR cho Sa Huỳnh, cho Sa Hu, chỉ là mình đang xài thôi. Nên là đúng là ông Sa Hu ông phải là nhắn tin cho mình cảm ơn. Bởi vì hồi trước á, trước khi mình chia sẻ về muối là mình có xài muối của ông rồi, 27.000 kg. Bây giờ ông thấy nhiều người mua, ông tăng 35.000. Nếu mình có cơ hội mình cũng sẽ nói cho ông biết, ông phải giảm giá chứ. Ông bán được ông phải giảm giá thì chứ làm gì mà bán được mà còn tăng giá. Em ơi bị huyết, huyết trắng. Anh Bơ ơi, em bị huyết trắng rửa lá bàn 2 tuần hết sạch, mà hễ em ăn đồ ngọt là bị lại. Đồ ngọt là gì? Đồ ngọt là chè, cháo, đường tinh luyện đúng không? Uống nước mía cũng bị luôn. Ừ, rồi ok, đợi anh chút, đợi anh giải thích. Và mỗi buổi sáng em uống 2 muỗng muối hạt, 1 quả chanh, thấy lưỡi em đã hết đau, lưỡi em đã hết đau dạ dày. Rồi ok. Em uống chanh muối được bao lâu rồi? Có những chị uống chanh muối nó đẩy huyết trắng ra, là nó hết ra huyết trắng luôn. Tức là trước khi nó hết là nó phải đẩy ra đã, đúng không? Nguyên tắc của thải độc là như vậy đó. Bất kỳ độc gì thì chúng ta uống muối thải độc, có nghĩa là có lỗ nào nó đẩy ra lỗ đó. Có nhiều người nó đẩy ghèn, có nhiều người nó đẩy ra mũi, có nhiều người nó ra đờm, có nhiều người nó có thể nó ra dịch tai nếu như họ có vấn đề ở tai, có nhiều thì ra lỗ chân lông. Lỗ chân lông cũng là lỗ đó. Rồi phía dưới còn nhiều lỗ nữa, lỗ nào ra được nó ra hết. Thải độc tự nhiên nó là như vậy. Thế thì em bảo rằng là em ăn đồ ngọt nó bị ra lại đúng không? Đúng rồi, bởi vì cơ thể của em nó chưa thải độc hết. Em cứ chanh muối hạt một thời gian nữa đi là sạch sẽ, thơm tho. Thơm tho từ A đến Z luôn á. Nó sẽ đẩy ra và nó sẽ, tại vì đây là trong cái quá trình em uống muối, nó sẽ đẩy nhiều hơn. Chào Văn Bình, nó sẽ đẩy nhiều hơn. Và thì khi em uống đường vào, dù là đường nào không biết, có thể là chè hay nước ngọt hay là nước mía, thì nó đều đẩy ra đúng không? Nhưng mà nước mía nó sẽ hạn chế đẩy ra. Tuy nhiên tại sao nó lại đẩy ra, trong khi mà Bơ giải thích rằng là chỉ có đường tinh luyện, đường hóa học nó mới gây viêm, mà đường mía, đường tự nhiên nó không gây viêm. Vấn đề là trong cơ thể của em chưa sạch. Trong cơ thể của em chưa sạch, anh nói rồi. Em có một cái ly mà nước của nó rất là bẩn, thì bây giờ em có đổ nước lọc vào thì nó vẫn bẩn đúng không? Nó vẫn bẩn, trừ khi nào em đổ quá nhiều nước lọc thì nó tràn cái nước bẩn ra thì nó sẽ trong lại, tuy nhiên nó vẫn bẩn đúng không? Tại vì nó vẫn còn chất bẩn. Đến khi nào mà em làm sao mà em đổ càng nhiều, đến khi nào mà chỉ còn nước em mới thôi, còn nước bẩn nó đi ra ngoài, hoặc là em đổ nước bẩn đi thì khi đó em mới hết bẩn. Đó là cái cách chữa lành tự nhiên là như vậy. Nên là cứ thoải mái tẹt ra đi. Với lại bơm nước lá bàn thì ví dụ như bơm 2 tuần mà cảm thấy nó sạch sẽ ok rồi, hết ngứa, hết viêm rồi đúng không, thì mình sẽ duy trì khoảng tầm tuần hoặc là 10 ngày mình làm một lần để cho nó sạch, không sao cả. Lá bàn lành tính, bơm vào lành tính, không sao hết. Tại vì chị em phụ nữ mình nói những cái vấn đề nhạy cảm như là nhiều lúc là mình ăn uống nè, quan hệ nè, này kia, có nhiều cách để nó viêm, nó dơ, nó bẩn đó. Nên là chịu khó mình tuần 10 ngày mình không không thục rửa thì mình ngâm cũng được, ngâm bông cũng được, ngâm lá vàng cũng được, bỏ muối vô ngâm ấm là sẽ đẩy ra, nó vệ sinh đó. Viêm nhiễm là nó gây ra nhiều vấn đề nặng sau này nữa, hàng lạc nội mạc, lộ tuyến, đa nang nhiều lắm. Anh Bơ ơi, em cảm ơn anh Bơ đã giúp em hết đau dạ dày à khi dùng chanh muối ha. Cảm ơn thầy Nhẫn, bởi vì mình biết đây là những lời cảm ơn thật lòng. Ban ngày thì mọi người ít ha, ban ngày có thể mà giờ này mọi người đi làm rồi, tại vì công việc của mình là công việc tự do nên là mình thích làm gì mình làm, còn mọi người buổi tối sẽ rảnh hơn. Thôi ít ít chia sẻ cho nó cặn kẽ. Chị nghe Bơ giải thích các bệnh thấy có lý và yên tâm nhiều, chị cảm ơn Bơ nhiều. Dạ nó mình nghe giải thích rồi mình hiểu được cái nguyên lý của chữa lành tự nhiên là như vậy. Mọi người hãy nghĩ đến cái câu chuyện mà tối qua mình chia sẻ về cái câu chuyện mà dọn dẹp nhà, dọn dẹp Tết, dọn dẹp cái kho của mình mà đọc bỏ bê lâu năm á, nó ra làm sao là nó y chang cái quá trình thanh lọc thải độc chữa lành tự nhiên đó. Mình cứ đi theo cái lối này thì mình sẽ ok ổn mỗi ngày. Tất nhiên chanh muối hạt chưa phải là tất cả đâu mọi người, như mình đã nói hôm trước trong cái buổi live rồi, mình vẫn rất là đề cao các phương pháp của đông y về những cái bài thuốc dưỡng thải độc của đông y, cây lá cỏ mình rất là ủng hộ bởi vì nó lành. Thế nên là chanh muối hạt sau khi mà các bạn sử dụng cho nó sạch khỏe dạ dày này, ruột khỏe này, đại tràng sạch này, thì các bạn có nạp dinh dưỡng gì, các bạn có uống thức uống gì để dưỡng hay là thanh lọc hay là tiếp tục là thải độc ở những căn bệnh khác của các bạn, nó đều rất là nhanh, nó hiệu quả hơn gấp mấy lần, bởi vì cái tỳ của chúng ta nó khỏe rồi, nó dễ hấp thu và nó dễ đào thải. Xin chào chủ kênh Bơ. Dạ chị uống 3 tháng rồi, mỗi sáng là 300 ml nước ấm, hai trái chanh, một muỗng cà phê vung muối, chắc khoảng tầm 5 gram. Mà sáng nay dậy đau họng quá hả? Chị uống được 3 tháng rồi hả? Tại vì đau họng nó còn tùy thuộc nhiều thứ, thức ăn mình ăn, cơ thể mình nó phản ứng độc thì nó lại đau. Đau nghĩa là nó báo hiệu trong cơ thể mình có vấn đề, chứ không phải đau họng là đau họng đâu. Mọi người phải hiểu như vậy, đau họng nghĩa là trong cơ thể mình có vấn đề. Nên là hoặc là bây giờ mọi người, nếu mà mọi người tin về cái thải độc, thải chemtrail ở trên trời, trên bầu trời, khi mọi người thấy những cái làn khói máy bay á, để mình cho mọi người xem mấy cái clip mình quay lại, thì mọi người sẽ biết rằng là độc tố nó thải ra bầu trời mỗi ngày, mỗi giờ. Hồi trước mình quay nhiều lắm, bây giờ mình ít rồi. Chemtrail là một loại chất độc hóa học nó thải ra để nó kết hợp với Tây y. Nội dung này nó bị nói nhiều trên mạng lắm nên mình ít chia sẻ. Hồi trước nay chia sẻ giờ mình không, ai tự biết đi. Chemtrail những chị mà bên nước ngoài họ biết nhiều hơn, bởi vì bên đó họ phản ánh phản bác nhiều hơn, Việt Nam mình không dám. À đây nè, đây à, mọi người thấy nha, những cái làn khói mà mọi người thấy máy bay nó bay lên mà nó thải ra đó, nó là chemtrail. Mình cũng quay được nhiều lắm. Đây nè, họ miêu tả nó giống như là một cái loại xịt thuốc xịt ruồi xịt muỗi á, mọi người thấy chưa? Những nội dung này đăng lên Google, YouTube, Facebook là đều không được, nó flop hết. Đây, còn cái nào không? Đây là cái giòi thân tím nè, cái giòi thân tím để mọi người trị các vấn đề về phổi á. sau khi nó phun ra thì bầu trời nó sẽ như thế này. Sau khoảng vài tiếng, vài ngày thì bầu trời nó sẽ như thế này. Nó đóng những cái lớp vảy rồng. Vảy rồng như này mà khi mưa xuống hoặc là đôi khi chỉ là sương mờ thôi, hoặc là nắng gắt thôi, mọi người cũng sẽ rất là mệt, đau đầu, đau họng. Đợt trước mình quay nhiều clip lắm. Mọi người để ý trên bầu trời sẽ thấy những ngày nào mà âm u mà nhìn bầu trời mà thấy nó thải ra xong rồi mây vẫy rồng là các bạn coi như là đừ điếc luôn, mệt lắm. Chào bơ nhé, huyết áp của mình đã hạ và xuống từ 16 trở về huyết áp ổn định và đã dần bỏ thuốc tây. Rất cảm ơn bơ rất là nhiều từ những chia sẻ của bơ, quá tuyệt vời. Đó, mọi người hiểu về cơ chế thải độc của chanh muối hạt, mọi người hiểu về cơ thể, hiểu về sự chữa lành của cơ thể là mọi người không cần dùng đến thuốc nữa, đó là sự thật. Anh ơi, đường mía ăn được không? Cũng làm từ mía nên em hỏi. Với muối hột ở đâu uy tín ạ? Muối hột thì em có thể mua ở chợ, loại 5-7 ngàn ký dùng được rồi. Hoặc là em có thể mua muối của Sa Hu hoặc là muối của Nam Định. Sa Hu là Sa Huỳnh, Nadi là Nam Định. Đó. Tuy nhiên mấy loại đó nó 30-40 ngàn ký, còn muối ở chợ 3 ngàn, 5 ngàn, 7 ngàn ký đều dùng được. Tùy mọi người nha. Anh không bán nên là anh không biết. Mọi người tự mua, anh không gửi liên kết hay là cái gì cả. Tự lên tìm mà mua. À, còn đường á, đường mía ăn được không? Thì nếu mà em mua được đường mía thô á, đường mía thô nếu giá khoảng tầm trên 60 ngàn ký là xài được. Chứ mua mà loại 20-30 ngàn ký là không phải đường thô nha. Chúc chủ kênh có buổi live vui vẻ, mình đi cày đây. Dạ, chắc ở quê hả? Chị mới nghe bơ ngâm chai rượu muối cho chị Viêm Xoan, cảm ơn bơ. Dạ. Ai nói gì thì kệ, vui vẻ là mà sống, cho những người có phước uống chanh muối hạt hết bệnh. Dạ, chào chị Huệ. Em mới phơi nắng xong hả? Ok. Bơ ơi, chị uống được 9 ngày mà uống một trái. Một trái rưỡi hả? Một trái rưỡi đi. À, một muỗng cà phê muối, vậy có nhiều quá. 9 ngày, một trái rưỡi, một muỗng cà phê. Dạ được. Không sao. Nếu mà chị uống mà chị cảm thấy hơi hơi mệt tí thôi và chị xả ra được nhiều thì cứ tiếp tục duy trì. Còn nếu mà chị uống vào cái liều lượng nó mà chị thấy người chị chỉ có ngủ thôi chứ không làm gì được thì thôi giảm lại liều một chút xíu, tại vì cơ thể mình chưa quen á. Nếu mới uống khát nước thì cứ bù nước, bù nước lọc bình thường thôi, uống từ từ dần dần nó quen, tại vì cơ thể của chúng ta nó chưa quen với cái lượng muối một lúc nhiều như vậy. Nhưng mà uống và nó thải ra hết á, nó không có giữ lại trong người đâu mà lo mà dư. Mm-hmm. Rồi có ai hỏi gì nữa không? À khoe mọi người là TikTok của mình, à quên, Facebook của mình, à quên, YouTube của mình đã bật được kiếm tiền. Nên là nếu mọi người có chia sẻ cho ai xem thì xem, thấy hữu ích thì cứ chia sẻ cho mọi người xem. Thì mình sẽ kiếm được vài xu mua muối hạt uống. Kênh mình mới à, là gọi là lượt view nó chưa mạnh, khoảng vài ca view ít quá, nên là tháng chắc cũng khoảng được vài ký muối. Thôi kệ, vui là được. Sao ban ngày đi tiểu ít mà trong hơn trước, nhưng ban đêm lại đi một lần? Trước không có hả? Cái này không biết. Nếu mà thận mình cảm thấy thận mình nó yếu thì mình phơi nắng, mình tập vài cái ép gối nạp khí trung tiêu để cho nó dưỡng thận. Có thể uống thêm đậu đen xanh lòng, đậu đen xanh lòng để cho nó bổ thận. Đậu đen xanh lòng, đậu đỏ thêm cũng được, còn không là đậu đen xanh lòng thêm thôi, pha nước trà uống ngon mà. Có thể thêm mật mía hay là đường mía hay là mật táo đỏ gì đó mình uống, vừa bổ máu vừa dưỡng thận. Còn mà đi tiểu cái câu này không trả lời được. Tại ban đêm thì nó thân nhiệt của mình nó thấp hơn. Ban đêm khi mình ngủ thân nhiệt mình ít vận động hoạt động thì thân nhiệt nó thấp hơn, thấp hơn thì nó dễ đi đi tiểu hơn. Trong bữa ăn hàng ngày chúng ta vẫn nên sử dụng thêm muối iốt để tuyến giáp ổn định nữa đúng không bơ? Sai, không có iốt gì hết. Iốt là một cái định nghĩa mà bên phương Tây họ đặt ra thôi. Không có muối iốt, iốt không có ý nghĩa gì hết. Trong muối hạt nó đầy đủ, thậm chí mà quanh năm suốt tháng chỉ ăn muối hạt thôi là đầy đủ. Ăn muối iốt, ăn muối tinh luyện thì nó sẽ tăng cái khả năng tạo u. Bởi vì mình nói là muối tinh luyện, muối iốt là muối tẩy. Mà tẩy là nhờ gì tẩy? Nhờ thuốc tẩy. Mà thuốc tẩy là gì? Thuốc tẩy là thuốc độc, không ăn muối iốt. Mình nói vậy thôi, còn tùy mọi người đó. Mình khẳng định không có định nghĩa về iốt. Muối hạt thôi đủ đầy rồi. Tại sao ngày xưa Bác Hồ mà khi mà trong cái đưa lương thực thực phẩm lên núi á, thời điểm đó mà để đưa gạo mà lên núi đó là khó khăn, thì Bác Hồ mới nói là bây giờ khó khăn quá, trong chiến trận như thế này mà để đưa gạo lên núi nó rất là nặng, mà lên đó nấu nướng nó khó khăn, thì Bác Hồ mới nói là không đưa gạo lên nữa mà đưa muối lên. Tại vì thiếu gạo chúng ta không chết, nhưng mà thiếu muối chúng ta sẽ chết. Muối hạt ngày xưa đó, bởi vì bây giờ ví dụ như là các bạn bị, đây là một câu chuyện viễn tưởng, các bạn bị văng ra một cái đảo hoang chỉ một mình các bạn thôi, thậm chí là không có cây cối để ăn hay không có gạo hay không có bánh trái để ăn, thì chỉ cần biển thôi, nước biển thôi các bạn đủ sống rồi. Các bạn mỗi ngày uống một ít nước biển là đủ khoáng nuôi mỗi ngày rồi. Tất nhiên chúng ta cần ít vận động lại, ít suy nghĩ lại thì chúng ta sẽ đủ sống, có thể cả tháng chúng ta vẫn sống. Còn chúng ta có gạo mà không có muối thì chúng ta sẽ chết. Ừ, chết dần chết mòn. Muối nó quý hơn là gạo, nó tốt hơn là gạo, chẳng qua là bây giờ nó nhiều, nó dễ, nó rẻ hơn gạo thôi. Đó, thế nên đối với mình không có muối, không có định nghĩa muối tinh luyện, muối iốt. Vứt hết. Nghe gì? Giáo sư thầy thầy gì ta? Thầy thầy Vượng á. Thầy vứt muối tinh đi. Vứt hết đi. Vứt hết muối iốt đi. Đó là chất độc. Mua muối hạt muối chợ về mà xài. Chị Bim Xoan bằng cách nào vậy em? Chị bào chế hả? Bim Xoan thì cũng chanh muối hạt để cho thanh lọc cơ thể, đường ruột, đại tràng, bao tử, nó khỏe, nó sạch, thải độc mỗi ngày tính theo tháng, hoặc có thể là tính theo năm. Và cái bài rượu rượu muối để trị cho người viêm viêm xoang như sau, hỗ trợ nha, chứ không phải là chị dứt điểm. Nó có thể là nó sẽ giúp các bạn khỏi, nhưng mà có thể nó chỉ hỗ trợ thôi, nhưng mà nó cực kỳ đơn giản rẻ tiền. Các bạn mua 1 ký muối hạt ngoài chợ, các bạn cho vào một cái chai thủy tinh cổ nhỏ, cho vào chai khoảng chai lít rưỡi á, để còn khoảng trống nữa. Vậy thì các bạn cho thêm vào, cho rượu 40 độ, rượu nấu tự nhiên á, rượu gạo tự nhiên 40 độ trở lên, Nơi nào uy tín thì mình mua rượu, mình đổ ngập muối và mình ủ trong nhà, mình đóng nắp, mình ủ khoảng 2 tháng là tốt nhất, 2 tháng trở lên là tốt nhất, càng lâu càng tốt, nhưng mà 1 tháng sau mình có thể dùng được rồi. Mỗi lần dùng thì mỗi ngày 1, 2, 3 lần thì càng tốt. Mình bịt một mũi lại, đưa cái chai lên, hít, lúc này hít nó lại sẽ lên tới đây nè, và nó làm cay hăng, chảy nước mũi, nước mắt tùm lum tùm la ra, rồi tiếp tục đổi mũi, giống hít xì ke vậy đó. Đó, mỗi ngày làm đều đặn vài lần như vậy thì nó sẽ làm sạch cái khoang mũi rất là tốt. Và hơn nữa, mình tích cực phơi nắng và uống muối vào, nó sẽ làm cho thân nhiệt của mình cao lên, ấm lên, bởi vì xoang mũi dị ứng rất là sợ lạnh. Có những người bên ngoài không lạnh, bên ngoài nóng, nhưng mà bên trong họ rất là lạnh, đó gọi là thể tạng thân hàn giả nhiệt. Còn có những người mà bên trong rất là nóng nhưng bên ngoài lúc nào cũng rất lạnh, đó là thân nhiệt giả hàn. Thân hàn giả nhiệt và thân nhiệt giả hàn. Em là một cái thể trạng mà thân hàn giả nhiệt nè, người lúc nào cũng bực bội, nóng khó chịu lắm. Nóng thì cũng nóng, dễ nóng hơn người ta, gọi là nhiệt độ ngủ á, nhưng mà lạnh cũng dễ lạnh hơn người ta. 12 giờ trưa trời nóng vậy ngủ cũng phải đắp mền, không đắp mền không ngủ được, mặc dù nó nóng nhưng mà không đắp mền nó lại lạnh. Nó ngang ngược cỡ đó đó. Nó là cơ bản cũng do là cơ thể thể trạng mình nó bẩn nó dơ quá. Đó, mọi người thanh lọc tính theo tháng, tính theo năm là nó dần dần nó thay đổi, rồi nó sạch, là nó khỏe, mọi bệnh tật dần như từ từ nó đi hết. Nên là mọi người đừng có hỏi mình là uống cái này có dứt điểm được không, có hết được không, khó trả lời lắm, nó hết lúc nào không hay. Muối iốt là muối tinh luyện, không tốt cho sức khỏe, đúng rồi, vứt hết muối iốt, muối tinh luyện thôi, vứt hết. Hoặc là các bạn có thể dùng nó để rửa rau rửa thịt gì cũng được, nếu mà còn ở trong nhà thì đừng có vứt đi, thì rửa rửa rau rửa thịt gì bên ngoài rồi vậy thôi. Còn không thì cứ rửa rau rửa đồ, đó mua muối hạt ngoài chợ 5-7 ngàn ký, mua 5 ký về mà dùng không bao nhiêu tiền, 20-30 ngàn. Còn cái muối mình uống thì mình mua loại mắc tiền chút, hoặc là nếu thích thì vẫn uống loại muối 5 ngàn 7 ngàn ở ngoài chợ được. Nên mình hướng dẫn cho mọi người dùng, mình không có bán. Chị mới uống được 9 ngày mà chị xúi người quen 4 5 người uống rồi đó bơ. Cái này hơi nguy hiểm nha. Chị phải trải nghiệm ít nhất phải là tầm 1 tháng, 2 tháng trở lên. Chị mới chia sẻ, lỡ họ họ có những cái biểu hiện mà chị chưa hiểu được, cơ thể chị chưa có cảm nhận được rõ, rồi họ không tin. Nên là mọi người trải nghiệm đủ lâu một chút mọi người chia sẻ. Hoặc là mọi người cứ chia sẻ cho mọi người, cho những cái người đó là vào kênh của em á, để họ xem nhiều clip vào, hoặc là tham gia những cái buổi live hỏi trực tuyến đó, nó dễ hơn. Buổi sáng em uống sả chanh gừng muối một muỗng mật ong. Uống mật ong chứ không phải uống mía hả? Lúc bụng đói được không anh? Được, được. Anh lên báo tuổi trẻ rồi kìa, báo tuổi trẻ lên lâu rồi mà, lên là tốt thôi chứ có gì đâu. Rồi bây giờ một số kênh nhỏ nhỏ nữa cũng lên theo, truyền hình Hậu Giang lên theo, nhưng mà lên lên làm gì được mình? Mình không vi phạm pháp luật, mình đang giúp đời giúp người, mình không có bán chanh đường muối gì hết, mình không có gì phải sợ. Càng lên mình càng vui, càng lên mình càng thích, đó là sự thật, bởi vì thực tế mình không vi phạm pháp luật và mình cũng không có bắt ép ai làm theo mình cũng không có công kích chống phá. À, nói là không công kích thì cũng cũng sai, bởi vì trước đây mình có công kích Tây Y, nhưng mà bây giờ là mình nói mình không công kích nữa. Những clip cũ thì kệ nó đi, còn clip mới của mình thì mình sẽ không công kích, không cá nhân, cũng không công kích ngành Tây Y, không công kích bác sĩ đó. Mà những cái công kích đó của anh chỉ là mang cái tính chất là thảo luận với nhau thôi, nó không có gì gọi là vi phạm pháp luật hết. Nên là càng lên báo mình càng thích, lên khoảng 20 trang báo mình càng thích. Vì mình không có, họ không có đủ điều kiện cơ sở để đưa pháp luật vào với mình. Mình ở Sài Gòn, nghe nói bơ ở Đà Nẵng, hôm nào mình đi du lịch Đà Nẵng mời bơ cà phê hả? Tại vì chưa chắc là mình có thể gặp được mọi người, tại vì nhiều khi nhắn tin mình không có nhận được á. Nhưng mà mọi người có tấm lòng đón nhận mình như vậy, mình cảm ơn rất là nhiều. Đâu thấy bật kiếm tiền đâu bơ hả? Có rồi mà, bật kiếm tiền rồi. Sáng nay là mới bật kiếm tiền rồi. chắc tại kênh mới nó chưa phân phát quảng cáo cho mọi người á, nên là có quảng cáo thì mọi người chịu khó một chút, gọi là giúp bơ vài đồng mua muối. Chứ mình mới bật sáng nay. À, anh lấy kiến thức về muối ở đâu vậy anh hả? À, anh đọc sách, anh học từ những người bên nước ngoài, anh học từ anh Hoàng Lê. Anh Hoàng Lê là tiến sĩ dược là bằng bằng cấp với lại tiến sĩ An, tiến sĩ dược Mỹ nha, chứ không phải tiến sĩ dược Việt Nam nha. Anh Hoàng Lê là tiến sĩ dược Tây Y á, tiến sĩ dược Tây Y, bỏ rồi, biết sự thật, quá nhiều sự thật và bỏ rồi. Bây giờ chia sẻ về muối. Nhưng mà anh Hoàng Lê thì ảnh tập trung quá nhiều về muối, mình thì mình nhẹ nhàng hơn, làm muối nhẹ nhàng hơn đó. Tuy nhiên thì ảnh vẫn có nhiều lượng tương tác, nhưng mà những nội dung của ảnh nó mang tính chống phá. Nếu mà nói về Việt Nam thì nó mang tính chống phá, bởi vì ảnh không có sợ, ảnh ở Mỹ mà ảnh sợ gì đó. Người ta là tiến sĩ dược mà người ta dám bỏ ngành để người ta nói lên sự thật đó. Họ lên báo vậy, có khi nhiều người tìm hiểu tốt mà, đúng rồi. Đã tiếp thu ý kiến của bơ và mọi người, cảm ơn. Trước chị ăn nửa trái cam không được, mà giờ chị uống chanh như vậy không sót, thấy đói mà bụng xẹp. Không thấy sót, không thấy đói mà bụng nó giảm. Đó, mọi người, cái thời điểm mà cách đây tầm một năm á, mình lên một clip là buổi sáng mình nhai 5 trái chanh, những cái điều mà trước đây mình không bao giờ làm được. Buổi sáng mình ăn rau sống là mình đau bao tử rồi, chứ đừng có nói là mình ăn 5 trái chanh sống, mình nhai 5 trái chanh sống luôn. Trong buổi sáng không ăn sáng, uống muối rồi nhai trái chanh, nhai 5 trái chanh, hồi bình thường không mê răng, không đau bụng, không sót bao tử đó. Nó là nhờ muối nó giúp mình đó. Chị uống chanh muối, 1 tiếng sau uống cà phê tốt không bơ hả? Nếu mà cà phê nguyên chất không đường thì tốt, còn nếu cà phê sữa hoặc cà phê có đường thì nói chung là cuộc sống mà mình không thể nào mình giảm hết tất cả mọi thứ độc hại vào cơ thể, nhưng quan trọng là mình hạn chế bớt và mình tích cực, mình thanh lọc mỗi ngày thì ok rồi. Chứ còn bơ thì bơ không có cực đoan trong vấn đề ăn uống, nghĩa là mình hướng dẫn cho mọi người, tức là trong căn bếp mọi người bỏ hết những thứ tinh luyện, dầu mỡ tinh luyện đi, bỏ hết đi, mình thay thế bằng ví dụ dầu ăn là dầu, hiện tại nhà mình là dầu đậu phộng nè, dầu lạc á, rồi hạt nêm rau củ thôi, ăn nó rất là dở so với trước đây, bởi vì nó không có chất liệu vị, không có bột ngọt, ăn nó dở, nhưng mà dần cũng quen, không có đường tinh luyện mà chỉ thay thế bằng mình dùng mật mía để mình nấu ăn, rồi mình uống nước đó. Mình thay thế những cái thứ này là coi như là sức khỏe gia đình mình đã tốt rồi. Còn lâu lâu mình ra đường mình cứ ăn, mình ăn cũng được, không có sao hết, mình không cực đoan. Mình càng cực đoan là mình càng sai, mình càng có sức khỏe nó là xấu đi. Mình không cực đoan nha. Em nhắn anh quá trời không trả lời hả? Nhiều bạn nhắn lắm em, mấy ngàn tin nhắn, cả chục ngàn tin nhắn đó. Thì các bạn biết thanh lọc mới là tốt, còn là ăn uống không quá cực đoan. Anh bơ ơi, cho em hỏi, mẹ em bị tiểu đường 8 chấm hả? 8 chấm thì nhích hơi cao một tí chứ mấy gì đâu đáng lo. Uống chanh muối lần nửa trái với nước ấm được 7 ngày. Uống chanh muối lần nửa trái với là bao nhiêu muối? Nay thử đường thì lên 11 chấm, vậy có sao không anh? Cái này có nghĩa là thực ra mà nếu mà có gọi điện thoại á, anh sẽ gọi điện thoại trực tiếp. Đó, hoặc là bây giờ Thảo Vy nhắn cái số điện thoại vô đây luôn, anh sẽ gọi trực tiếp trên live luôn. Nếu còn nhắn như này nó khó nói chuyện lắm. Bảo là uống chanh muối thời gian mấy có mấy ngày, 7 ngày mà nó tăng đường 3 chấm, tăng thêm 3 chấm, anh không đồng ý. Nếu mà đoàn Thảo Vy nhắn số điện thoại lên đây cho anh luôn thì anh sẽ gọi trực tiếp trên live luôn. Uống muối nó phải tụt đường chứ, uống muối không thể nào mà tăng đường được. Với lại vấn đề 7 ngày nó chả nói được vấn đề gì cả. Đau nhất không phải là 20 ngày để nó thải độc ra nhiều, làm sao cho nó đi ra càng nhiều càng tốt. Bởi vì tiểu đường là dư đường rác, thiếu đường tự nhiên, và tiểu đường là nhiễm rất là nhiều độc, trong đường ruột rất là bẩn, gây ra máu bẩn đó. Máu bẩn rồi nó lấy máu ra nó kiểm tra bao nhiêu chất bẩn ở trong máu, nó không có liệt kê ra, nó chỉ liệt kê là dư đường rác thôi đó. Đối với họ là dư đường, nhưng mà mình gọi là dư đường rác. Ở trên đây nhắn nhắn số điện thoại nó có cho không ta? Người bị tiểu đêm nhiều lần uống chanh muối có ok không bơ? Uống chanh muối thời gian hết thì tiểu đêm luôn. Ngày hai cử, sáng sớm trước mới khi thức dậy bụng rỗng uống chanh muối hạt. Buổi tối trước khi ngủ làm một ly, khoảng tầm này thôi, 100 ml nước ấm, nửa thìa cà phê muối hạt, không chanh, uống là hết đi tiểu đêm luôn. À, như nãy bạn gì bạn này nói mẹ bạn uống uống muối mà nó tăng đường á. Đoàn Thảo Vy nếu mà không viết trọn vẹn cái số nó ra được thì viết kiểu viết lách á, anh sẽ hiểu, viết bằng chữ cũng được anh sẽ hiểu, anh sẽ gọi trực tiếp trên live để chia sẻ cho mọi người cùng hiểu, chứ mà anh không đồng ý vấn đề mà uống muối thời gian đường nó tăng. Không biết là trên YouTube này nó có chặn gửi số điện thoại. Ngồi ignore luôn, không thấy gì luôn. Thôi trả lời câu khác nha, nhưng mà anh vẫn đợi Đoàn Thảo Phi gửi số điện thoại để anh gọi trực tiếp trên live luôn. Ủa, bơ không phải ở miền Tây hả? Dạ không, em đâu phải người miền Tây, em là người sinh ra ở Đắk Lắk và em tha phương cầu thực. Anh có biết gì về Kinh Thánh không? Anh không biết gì về Kinh Thánh cả. Ủa sao bạn Thảo Vy im đâu rồi? Chắc bạn đi đâu rồi đấy. Dạ chỉ đo đường thì hơi cao thôi, nhưng tiểu đêm thì không bị nữa, ăn ngủ cũng ngon hơn lúc trước nhiều rồi anh. Có nghĩa là đang tốt lên rồi, vậy thì đo làm cái gì? Nó mọi người cứ bị dính mắc vào cái máy đo huyết áp, dính mắc vào cái máy đo tiểu đường là mọi người sợ, sợ thôi nó lên đường rồi, sợ thôi là nó tăng huyết áp rồi đó. Nên là mình khuyên mọi người rằng á là hạn chế đo trong quá trình mình dùng, mà mình quan sát cơ thể mình nó tốt hơn hay không. Nếu tốt hơn rồi thì các bạn từ từ hẳn đo, cứ thêm một thời gian nửa tháng 20 ngày, các bạn phải có một khoảng thời gian nó cho nó thải độc thanh lọc, chứ các bạn chưa gì hết, nó đang lộn xộn ở trong lên, các bạn uống chanh muối và nó đảo lộn lộn xộn lên. Như mình nó hay nói cái vấn đề mà dọn dẹp á, dọn dẹp thì các bạn phải là bê chỗ này qua bê chỗ khác qua để mình lau chùi, để mình quét dọn, thì khi đó nó càng tung tóe lên đó. Nó chỉ trong quá trình đảo lộn lên thôi, nó chưa xếp gọn gàng lại đâu. Thế nên là hạn chế đo cho mẹ, mà hãy hỏi mẹ nay mẹ thấy làm sao, mẹ ăn uống mẹ ngủ được không, dạ dày bao tử mẹ ổn hơn chưa. Hỏi như vậy thôi, hoặc là nếu đo đo đo giả thôi, đọc số giả cho mẹ, bởi vì người lớn họ rất là quan tâm đến cái chỉ số, mà khi họ không hiểu về cơ thể của họ, họ dính mắc cái chỉ số này họ mệt, họ cũng thấy họ họ mất lòng tin rồi. Bị tiểu đường mới uống muối, ngưng thuốc tiểu đường như thế nào em? Mới uống muối thì phải uống tầm một tuần đi cho nó thải ra nhiều đó. Nhá, uống cho nó thải ra nhiều, uống cho nó thải thải thời gian tuần 10 ngày bắt đầu là mình có thể là không ngưng hẳn, ngưng hẳn nó sẽ chiều hướng nó tăng đó, nhưng mà mình ngưng ngưng ít, ngưng nửa, ngưng nửa, ngưng nửa, rồi đến khoảng tầm nửa tháng 20 ngày mất luôn. Là lúc đó là lượng đường có thể nó vẫn đang cao, bởi vì nó vẫn đang trong quá trình dọn dẹp thôi, đào thải độc tố thôi. Tiểu đường cũng là do nhiễm độc tố à, và dư đường rác, dư nhiều đường hơn là những người khác. Nhiều đường không phải là cứ ăn kẹo ngọt, ăn chè, ăn cháo là dư nhiều đường đâu. Có nhiều người á, cái hệ miễn dịch của họ thấp đó, thế nên là họ ăn cái gì nó cũng tích đường á, ăn mía cũng tích đường, ăn gạo cũng tích đường, ăn cái gì cũng tích đường, ăn trái cây cũng tích đường, bởi vì hệ miễn dịch của họ nó bị yếu quá rồi, nhiễm độc quá nhiều rồi đó, tế bào nó không có tiếp nhận những cái đường tốt nữa, nó đóng cửa lại rồi. Thế nên là đường nào nó vô nó tích vô, đường độc cũng tích lại mà đường không độc cũng tích lại, cái nào đo ra đường thôi. Nên là mình phải có một khoảng thời gian cho nó thải độc thanh lọc và hạn chế đo lại, kể cả huyết áp đó, mà mình chỉ quan tâm đến bản thân mình, mình đã tốt hơn không, mình thấy so với ngày tuần trước mình đỡ hơn bao nhiêu phần trăm, mình ăn uống, mình đi vệ sinh, rồi mình ngủ nghỉ, mình cảm thấy cái thể tạng mình nó có ê oải nặng nề hay không. Nếu tốt hơn không cần đo, tiểu đường gần 20 năm vẫn được hết, có thể là nó không về chỉ số đẹp nhưng mà nó sẽ giảm, bởi vì thanh lọc thải độc, đào thải độc tố ra thì cơ thể nó đã khỏe rồi. Nó sẽ thải độc thanh lọc, vứt những cái rác ra ngoài. Bơ ơi, chị bị tiểu đường, tim mạch, huyết áp, nhờ em hướng dẫn chị uống chanh muối. Nếu mà chị mới uống thì chị uống khoảng 1 phần 3 thìa muối hạt, nửa trái chanh, 300 đến 400 ml nước ấm. Chị uống từng ngậm, không phải uống ực một hơi. Uống từng ngậm có thể là nhâm nhi trong vòng 5 phút. Uống xong rồi chị cố gắng chị vận động, chị có thể là ở nhà không mấy đi bộ thì đi bộ, hoặc là đi bộ, vừa đi bộ vừa phơi nắng. Việc phơi nắng và hít thở sâu rất là quan trọng. Hít thở sâu này, hít vào bằng mũi. Tối thiểu là 4 giây. Xong bắt đầu là nín thở. Tối thiểu là 4 giây và thở ra bằng miệng tối thiểu là 8 giây, chậm, đều, không ngắt nhịp. Không ngắt nhịp, chỉ đúng một hơi thở, kể cả hít vào, kể cả thở ra. Đó, thế nên là mọi người phải tập như vậy. Có những người mới tập hít vào, hít được 1 giây hết hơi rồi, bởi phổi yếu quá, không quen. Hồi trước em cũng vậy, nhưng mà tập dần quen, bây giờ em có thể hít vào được khoảng 15 giây. Đó là một cái cải thiện rất là tốt rồi. Đó là biết cái phổi mình đang là tốt. Mặt phổi khỏe, ruột khỏe thì sức đề kháng tăng, hệ miễn dịch tăng thì cơ thể sẽ khỏe, ít bệnh tật. Đó thì uống như vậy, duy trì như vậy, làm sao cho nó đi vệ sinh nhiều. Đó, uống xong rồi đi ra nước không à, đen thui, nâu, đen, hôi, mùi kháng sinh. Càng đi càng khỏe, càng nhanh hết bệnh. Chị mới uống muối được 5 ngày rồi, chị có đi vệ sinh phân đen hôi nhiều hay không? Bởi vì những người mà mắc những cái căn bệnh về lối sống như tiểu đường, huyết áp, thận, tim mạch, dạ dày, bao tử rồi đó, đi vệ sinh ra hôi hôi khiếp lắm. Anh ơi, em dùng thực phẩm chức năng như omega 3 được không anh? Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Anh không có bán muối để anh cạnh tranh với omega 3, nhưng mà anh nói là omega 3 NMN glutathione không cần thiết, đó là chiến dịch marketing thôi, chiến dịch marketing bán thuốc thôi. Những cái món này gọi là thuốc một cách trá hình. Thực phẩm chức năng của những bên đơn vị này bán, cầm đầu là tiến sĩ An ở Việt Nam, là trá hình của thuốc, uống sẽ hỏng thận, nói cho mà biết. Các bạn uống chanh muối thanh lọc thải độc và cơ thể rồi, cứ ăn uống bình thường, không cần omega NMN cái gì hết, uống đi, thời gian thấy bị hỏng thận đó. Không phải là nó không tốt, nhưng mà tác hại phụ của nó rất là nhiều, gây hỏng thận đấy. Muối hộp bình thường của mình hả anh? Cảm ơn anh, đúng rồi, muối hộp to là được, mua ngoài chợ hay là mua ở trên mạng, loại mắc tiền hơn, sạch sẽ hơn đều được. Thay chanh tươi bằng muối lâu năm, bằng chanh muối lâu năm được không hả? Liều lượng của muối, muối chanh muối lâu năm cũng là một loại rất là tốt, nhưng mà trong quá trình thanh lọc thải độc á thì mình dùng chanh tươi ok hơn. Em muốn tham khảo ý của anh thôi, nhưng em vẫn khuyên mẹ tiếp tục uống. Sức khỏe của mẹ em khoảng 40% rồi. Cảm ơn anh Bơ nhiều lắm. Đó, thấy chưa? Nghĩa là mình chia sẻ cho những bạn mới vào nè. Mẹ bạn này bị tiểu đường thì mình cũng không có biết là bao nhiêu năm, nhưng mà tiểu đường đo thì 8 chấm, nó cũng không quá cao. Tuy nhiên thì uống chanh muối khoảng được 1 tuần hay sao đấy, anh nhớ là 1 tuần hay là hơn gì đó không biết nha, thì bắt đầu là thấy có những biểu hiện cơ thể nó tốt hơn, ngủ ngon hơn, ăn ngon hơn. Tuy nhiên thì đo đường thì lên 11, thì anh lại không đồng ý vấn đề mà uống thời gian nó lên 11. Có thể là cái máy nó chưa đúng, có thể là đo tại thời điểm nào, có thể là trong đây là trong cái giai đoạn mà nó đảo lộn lên, nó thanh lọc, nó thải độc, nó đẩy độc tố ra ngoài, nó lộn xộn lên, nên là mình đo đường nó cao đó, nó lộn xà ngầu đường ở trong đó nên mình đo nó cao. Thế nên là anh mới nói rằng là hạn chế đo trong khoảng thời gian dưới nửa tháng, 20 ngày hạn chế đo, mà mình tập trung mình quan sát cơ thể, mình hỏi rằng là mẹ thấy ăn uống như thế nào, khỏe hơn không, ổn, thấy là đau đầu chóng mặt nó có giảm hay không, rồi Đó, mình hỏi mọi thứ mẹ rằng là tốt hơn không, nếu tốt hơn rồi khỏi cần đo, hoặc là đo nhưng ví dụ đo nó lên 10 đúng không, mình nói với mẹ là 7.5 thôi ví dụ vậy, mình lừa, tại vì người lớn họ sợ chỉ số lắm. Thế nên là bây giờ là bạn ấy hỏi anh nhưng mà tại sao nó tăng 11 thì anh giải thích như vậy, và bạn ấy nói rằng mẹ em bây giờ ổn hơn rồi, sức khỏe ổn hơn, vẫn tiếp tục khuyên mẹ uống, bây giờ sức khỏe của mẹ đã ổn ổn định 40% rồi, tức là giảm 40% cái mức độ sức khỏe xấu rồi. Việc làm của chị sử dụng mắt nhiều, trước chị uống bổ mắt giờ chị uống chanh muối, vậy có bị giảm tác dụng không bơ hả? À, uống bổ mắt hả? À, nếu mà mắt chị yếu thì buổi sáng chị phơi nắng, chị ngước lên trời, chị cho nó nhìn cho nó quen, mới nhìn thì nhìn vậy nè, mới nhìn thì nhìn bằng hai cái ống giống như ống nhòm vậy, nhìn nhỏ nhỏ đó. Xong mình mở rộng dần, mở rộng dần, mở rộng dần đó. Mình nếu mà bỏ mắt quá thì mình chớp chớp cho nó có chảy nước mắt ra, đó là cũng là một cách nó làm sạch và nó mà nó làm khỏe mắt của mình lên. Còn chị uống thuốc bổ mắt thì em không biết chị uống cái gì, nên là thôi cái đó tùy chị, thì cứ uống thì uống thôi không sao, cách xa cái khoảng thời gian uống muối ra là được, cho nó thanh lọc thải độc thì chị cứ uống, tại vì em không có quá cực đoan nè mọi người. Nếu mà cảm thấy sử dụng mà tốt cho các chị thì các chị cứ dùng. Bơ ơi, chị đang uống thuốc điều trị tiểu đường mỡ máu, mình uống chanh muối chị có thể bỏ thuốc không em? Nãy em giải thích phía bên trên rồi, hãy duy trì một khoảng thời gian, sau đó không bỏ ngang mà bỏ từ từ, ví dụ đang uống 2 viên, còn 1 viên, còn nửa viên, rồi bỏ hẳn trong vòng 1 tuần, bỏ hẳn đó, nghĩa là đủ trải nghiệm, đủ thanh lọc cơ thể đó. Tham khảo cái tin nhắn của bạn Đoàn Thảo Vi đó, mẹ cũng bị tiểu đường cũng tùm lum bệnh đó đó, nhưng mà bây giờ mẹ bạn ấy uống muối nhưng mà tích cực phơi nắng, đi bộ trong đất, hít thở sâu nha, đó nó mới nhanh. Chứ còn nếu mà uống xong rồi suốt ngày mà nằm trong phòng máy lạnh ngồi nghỉ chơi rồi người ngủ nghỉ máy lạnh không à, thì bệnh nó lâu lành lắm, và cảm thấy trong khoảng thời gian đầu nó đờ người hơn. Nên là các bạn phải cố gắng làm theo cái combo mình nói là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu cực kỳ tốt. Làm sao uống vào để đi, uống vào để đi, đi ẻ thì ẻ nhiều vào thì càng nhanh hết bệnh. Đừng có sợ rằng mình uống cái liều lượng mình tăng cao ở muỗng cà phê, muỗng rưỡi cà phê muối uống và xong đi, nó xả gì mà xả nhiều vậy. Không có lo, xả đi hết bệnh, càng nhiều bệnh càng xả, càng bị hôi nhiều, càng bị đen hôi nhiều thì càng tốt, nghĩa là nó thải được độc ra. Anh uống muối và chanh được 10 ngày có lúc đi cầu ra máu, à có một chút máu, thì cũng có một số anh chị hỏi em trên mạng và em có trả lời trên các buổi live rồi, là có một số anh chị đi cầu nó ra một chút máu chứ không phải là ồ ạt nha, thì không có sao hết, nó đang đẩy những cái cục viêm, một những cái cục viêm đó sau này nó có thể tạo trĩ hoặc nó có thể tạo khối u ở trong ruột. Thì cái quá trình mình uống muối nó làm sạch, nó vệ sinh thì nó ra một chút không có sao hết, một thời gian nó sẽ hết. Còn nếu không uống chanh muối, thời gian được khả năng sẽ một chỉ đó, khối u chỉ, chỉ cũng là u, u cũng là chỉ, mà u tại sao lại lên u lên chỉ, tại vì cơ thể nhiều độc quá. Có thai uống bình thường an toàn, mẹ bầu cho con ti uống chanh muối bình thường an toàn, mẹ bầu thì xin phơi nắng lên tốt cho con, khỏe cho con, thải độc tố cho con ngay từ lúc trong bụng mẹ, sinh ra xong rồi hai mẹ con ẵm nhau phơi nắng tiếp. Ở đây có anh chị nào nghe cái việc mà sinh nở mà chậm cắt rốn không? Có ai đã tìm hiểu về chậm cắt rốn không? Và mọi người biết à, mọi người nhìn cái bánh nhau á, nè mình cho mọi người coi cái bánh nhau. Có thể là có một số người ở đây chưa biết bánh nhau là như thế nào. Đây, bánh nhau đây. Mọi người nhìn cái bánh nhau thì mọi người thấy nó giống cái gì? Đó. Mọi người nhìn cái bánh nhau thì mọi người thấy cái giống gì? Giống giống cái gì? Chia sẻ một chút về cái việc bánh nhau và chậm cắt rốn. Ba em mấy chục năm đường 8 chấm mà uống chanh muối được 1 tuần thì giờ còn 5.8 anh bơ. Trời quá tuyệt vời, đồng gì nữa. 5.8 ngon lành rồi. 5.8, 6 chấm, 6 chấm rưỡi, thậm chí 7 chấm cũng được, không vấn đề gì hết, tốt cả. 7 chấm đừng lo, 7 chấm bình thường. Uống chanh muối thời gian nó đẹp như vậy nè. Bảo làm gì có nắng, không có nắng thì mình vận động. Nguyên nhân huyết áp cao là gì? Mình sẽ giải thích một chút, nhưng mà để hôm sau mình sẽ làm riêng một nội dung về nguyên nhân của huyết áp là gì, huyết áp cao là gì, nguyên nhân ở đâu. Nấm rốn hả? Không, cái này là bánh nhau, nhau thai á. Nè, nhìn lại lần nữa nè, cái nhau thai này nhìn nó giống giống như là một cái dây rốn á, nó là một cái thân cây, và những cái mạch máu phía dưới á, nó là những cái rễ cây, giống không? Mọi người nhìn nó giống như là một cái thân cây cổ thụ không? Bữa nào làm clip nhé anh. Chắc anh cũng sắp làm YouTube, anh làm khoảng tầm 10 phút về huyết áp đó, đúng không? Nó giống như một cái rễ cây, còn cái rốn là cái thân cây đó, nó thiêng liêng là như vậy đó. Mỗi mỗi sinh được sinh ra đi kèm một cái nhau thai, nó gọi là gốc rễ. Nhau thai chính là gốc rễ của một con người. Nhau thai chính là gốc rễ của một con người. Vậy thì khi chúng ta sinh con ra, dù là sinh thường hay sinh mổ, thì cái việc mà chậm cắt rốn là một điều thiêng liêng và cần thiết, mà nó mang sức đề kháng hệ miễn dịch cực kỳ tốt cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ngành y bây giờ đẻ ra một cái là họ cắt đi và họ thu hồi cái bánh nhau. Cái bánh nhau đó cực kỳ bổ, cực kỳ bổ, nó bổ dưỡng hơn một con bò, bởi vì bao nhiêu tinh túy, tinh cha huyết mẹ nó nằm hết trong cái bánh nhau. Thế nhưng Tây y bây giờ họ đẻ ra họ họ cắt rốn liền và họ thu hồi bánh nhau. Họ nói rằng họ đi tiêu hủy, nhưng mà không, họ thu cái bánh nhau đó, họ bán lại với một cái giá cắt cổ. Để họ nghiên cứu, để họ làm thuốc, để họ em là dược sĩ nói là chị thấy xấu hổ, không sao hết, không có sao hết. Em cảm ơn anh Bơ đã chia sẻ những điều tốt đẹp và dám nói sự thật. Em là dược sĩ nói ra chị thấy xấu hổ. Em làm 2 năm thì nghỉ bỏ nghề vì không muốn tạo ác nghiệp nữa. Em đang uống chanh muối. Cho anh chụp lại cái comment này nha, nhưng mà anh sẽ che cái tên của em, với lại trên đó nó cũng có hình ảnh như thế đó, nên là anh xin anh chụp lại cái comment này. Nhưng mà chắc có thể là anh chỉ chia sẻ cho một vài người cần thôi, chứ anh không có, anh không có đăng lên mạng, bởi vì đăng lên mạng nó giống như là công kích vậy đó, và anh nói anh không làm nội dung công kích nữa đó. Cái bánh nhau họ sẽ thu hồi, họ sẽ nghiên cứu làm tế bào gốc. Long Châu bây giờ là FPT là đầu quân rồi. Để anh cho mọi người, anh hỏi là Nguyễn Yến, nếu mà Nguyễn Yến làm dược sĩ á, Nguyễn Yến có bao giờ nghe về việc chậm cắt rốn không? Mà chậm cắt rốn nó có công dụng lợi ích gì cho trẻ nhỏ? Anh sẽ cho mọi người xem một cái đoạn khúc rốn. Tây bây giờ họ không có cho chậm cắt rốn. Em bao nhiêu tuổi hả? Bơ sinh năm 90. Sắp được 10k sắp rồi hả? 100k sắp mới được nút bạc. Sau sinh em muốn chanh muối, có cần bổ sung sắt và canxi không anh Bơ? Ăn rau, ăn mồng tơi, rau muống, hoặc là ăn hải sản, rồi còn canxi không cần, không có dư thiếu canxi. Canxi là nắng, phơi nắng đi, uống chanh muối hạt phơi nắng, hít thở sâu. Mắc gì phải đi đi uống sắt. Bây giờ bầu đi khám á, bác sĩ là kê cho mình hũ sắt khoảng 300 mấy ngàn, 360, 350 gì hũ sắt, kê về uống đi. Đừng là chúng ta không cần uống cái đó, chúng ta ăn rau vào, chúng ta hít thở sâu, chúng ta tắm nắng, chúng ta bổ sung bí vừa phải, là chúng ta không có thiếu mà phải mua mà phải uống. Trên mạng nó không có cái phần dây rốn nè. Mong anh được 100k sub để nhiều người biết tới nhé. Anh cảm ơn. Rồi anh sẽ note lại, anh sẽ làm nội dung về cao huyết áp cho mọi người nha. Thực phẩm gì giàu sắt hả? Mồng tơi, rau muống. Hoặc là ra Google nó cũng tìm ra các loại loại rau. Thật ra các bạn chỉ cần bổ sung thực phẩm thôi. Các bạn không cần phải bổ sung thực phẩm ăn mỗi ngày ấy. Các bạn không cần phải bổ sung thực phẩm chức năng. Đó là thật sự nếu khuyên. Còn nếu mà anh chị vẫn cứ thích uống, gọi là nó tiện và cảm thấy là nó có lợi cho cơ thể thì anh chị cứ uống. Còn đối với mình thì mình không cần thiết. Mình nghĩ rằng nó không cần thiết đối với mọi người. Mọi người cần những gì nó tự nhiên thôi. Tại vì mọi người đừng có để cho em bé quá to. Bây giờ mình nói về vấn đề sinh đẻ một chút nha. Bác sĩ á, lại khuyến khích chúng ta lại tăng lên ít nhất là 12 kg trong một quá trình mang thai. Nhưng mà mình thì không, mình chỉ khuyến khích mọi người là dưới 10 kg thôi. Dưới 10 kg, trong khoảng 8 đến 10 kg là ổn để làm gì, để chúng ta dễ sinh. Bây giờ bác sĩ muốn tăng lên rồi bắt uống sữa các kiểu, sữa công thức, sữa bầu các kiểu để cho em bé nó to lên, mai mốt chúng ta không thể đẻ thường được. Bác sĩ thích đẻ mổ hơn. Bây giờ ít người đẻ thường là vậy, bởi vì em bé to quá và họ uống nhiều thực phẩm quá, đẻ không được, không có sức, không có đủ kiến thức để đẻ thường. Nên là bây giờ là bác sĩ lại khuyến khích đẻ mổ hết. Nên là bác sĩ phải bắt là chúng ta có bầu là phải ăn ít nhất là tăng 12 kg. Nhưng mà không, tăng 12 kg đẻ khổ lắm, đẻ cực lắm. Nếu mà có thể thì nên đẻ thường. Để sao? Để bớt tiêm những cái mũi thuốc. Đẻ thường nó cũng tiêm. Mà đẻ thường thì sau này mẹ đỡ vất vả hơn. Con nó nhỏ một chút, mai mốt ra mình nuôi sau, không sao ấy. Không có suy dưỡng. Chỉ có tiêm nhiều thuốc nó mới suy thôi. Nhưng còn em bé mình nuôi nó lên lại, đừng bảo còi xương, thiếu nắng phải cho ông còi xương. Mình phơi nắng buổi sáng hay buổi trưa tốt hả em? Phơi nắng là 8 đến 11 giờ trưa. Khoảng đó mọi người thích giờ phơi giờ nào mọi người phơi. Như nhau mèo đen vậy. Nhau người nó cực kỳ quý hiếm. Nếu mà đúng á, sinh con ra mình phải xin bệnh viện cái nhau, sau đó mình chôn xuống đất. Bởi vì mọi người nhìn cái hình thù của cái bánh nhau á, nó là cái gốc rễ. Tại sao ông cha ta là gọi là nơi chôn nhau cắt rốn? Thì cái nhau đó mình phải xin về để mình chôn tại cái nơi mình được sinh ra, em bé được ở đó. Đó, nó là một điều thiêng liêng. Nó là một điều kết nối với đất trời, kết nối với tổ tiên. Nó mình nói nó hơi mang cái tính tâm linh một chút, nhưng nó là sự thật. Còn bây giờ bệnh viện họ thu hết, họ bảo rằng là cái này họ tiêu hủy. Nhưng mà không có chuyện tiêu hủy đâu, họ bán cả triệu đô chứ không phải tiêu hủy đâu. Họ tạo tế bào gốc họ bán cả triệu đô. Nhưng mà những cái sự thật này không có được công khai đâu. Và cái việc tại sao mình lại nói là chậm cắt rốn, tại vì khi mà một đứa bé được sinh ra trong vòng 10 đến 15 phút thì cái bánh nhau nó sẽ co bóp, nó đẩy máu huyết, những cái máu mà tinh túy, máu khỏe mạnh nhất mà đứa bé cần, nó sẽ đẩy hết vào cái đường rốn và nó đưa vào bên trong đứa bé. Máu này là gì? Máu này là máu hệ miễn dịch, máu sức đề kháng, máu chống chọi lại mọi bệnh tật. Máu khi mà các bạn để cho con chậm cắt rốn ít nhất là 10 phút, đến khi nào cái rốn nó trắng lên, nó trắng rồi bắt đầu mới kẹp và cắt. Đó, có người họ để lâu hơn cũng tốt, nhưng mà khi nào mà cái rốn nó trắng hết máu, nghĩa là cái bánh nhau nó bơm hết máu qua cơ thể của em bé rồi thì chúng ta cắt. Thì lúc đó con không cần một loại vaccine nào hết trong suốt cuộc đời của con mà con vẫn khỏe như con trâu. Bởi vì cái máu từ bánh nhau nó đưa qua đó là tinh túy, đó là gốc rễ. Đó, mọi người phải hiểu được cái điều đó. Nếu mà mình chia sẻ vậy thôi. Nếu có điều kiện chậm cắt rốn sẽ là tốt nhất. Mình có thể yêu cầu bác sĩ cho tôi chậm cắt rốn 10 phút được không? Còn bác sĩ bây giờ là đẻ ra một cái bập bập bập bập xong cắt luôn, vẹo, thu hồi bánh nhau. Anh làm clip chia sẻ cho người uống muối. Anh clip chi tiết là trong cái kênh YouTube của anh. Em vào clip 13 phút, anh làm kỹ mà. Vào trang chủ là thấy clip liền. Anh ghim đầu tiên trong trang chủ của kênh YouTube anh á, 13 phút mở ra cho mọi người xem. Mở TV hay mở máy tính gì đó ra xem cho nó to, cho nó rõ. Và có rất là nhiều dẫn chứng, nhân chứng nữa. Chị uống muối chanh rất dễ đi cầu nhưng cảm thấy đau lưng nhiều. À, đau vần thắt lưng đúng không? Đau thận á. Có sao không em? Cảm ơn Bơ nhiều, em giải thích cũng nhiều rồi. Đó, đau thắt lưng là do chị yếu thận, lạnh thận. Khi uống muối vào thì nó đi thẳng vào thận, mặn vào thận, đắng vào tim, ngọt vào tỳ, chua vào gan và còn đâu nữa? Mà vào đâu nữa quên rồi. Chua, cay, mặn, ngọt. Chua à, cay vào phế và phổi. Đó, thế thì vị mặn nó sẽ trực tiếp nó vào vọt thận. Nó lọc thận nhiều hơn, thế nên chị cảm thấy là nó khó chịu, nó đau, nó bị thốn. Thế thì phơi nắng phần lưng nhiều vào, tích cực phơi nắng mỗi ngày và tập bài kéo ép vố và nạp khí trung tiêu. Nó nếu mà không thấy trên kênh em thì cứ YouTube là nó ra, kéo ép vố và nạp khí trung tiêu. Đó, tích cực phơi nắng cho nó rỉ mồ hôi ra, cho nó mà ấm thận. Thì vài hôm nó sẽ hết và thận mình nó sẽ lọc khỏe lại. Có nhiều anh chị bị yếu thận, bây giờ nhiều người yếu thận đó, bởi vì ăn uống rồi sử dụng vaccine nhiều, thuốc tây nhiều là hỏng thận đó. Thực phẩm chức năng cũng gây hỏng thận. Thực phẩm chức năng của mấy cái ông đa cấp á, mấy ông tiến sĩ á, uống thời gian là hỏng thận. Em phơi nắng trưa, nắng gắt được không anh Bơ? Được, nếu mà em quen phơi buổi sáng thời gian rồi á, em phải phơi thời gian nắng nhẹ, em quen đã. Còn em phơi 12 giờ, 1 giờ, tẹt ra. Nó đen thôi, nhưng mà nó tốt. Anh Bơ hả? Tôi uống chanh muối được 5 ngày, không còn đi ngoài nhiều, tức là không còn đi mất kiểm soát này đúng không? Giống như 3 ngày đầu, 400ml chanh, 1/4 muỗng ăn cơm, tăng thêm liều không? Tăng lên 1/2 thìa, cái gì mà uống có 1/4 thìa? Tăng lên 1/2 thìa đi. Tăng lên đi, có bệnh thì cho nó xả ra. Còn nếu không có bệnh, mình cảm thấy sức khỏe mình ổn rồi thì mình vẫn tăng lên liều đó, duy trì lâu dài luôn. 1/2 thìa thì nhẹ mà. Hiện tại bây giờ là mình uống 2 thìa cà phê muối hạt mỗi ngày, buổi sáng, tối làm nửa thìa thôi. Con trai mình 13 tuổi, mình cho uống 1 muỗng cà phê muối hột, 1 trái chanh được 3 tuần rồi, có nên tăng liều con Bơ 13 tuổi 1 muỗng cà phê? Cứ duy trì liều đó đi. Cứ duy trì lâu dài liều đó đi. Muối chanh nó chỉ tốt không hại. Nó hại là do tư tưởng của bạn sợ hãi, nó hại là do các bạn nhầm lẫn là vấn đề quá trình thải độc của nó, các bạn tưởng là nó hại cơ thể các bạn, nhưng thật không, nó đang cố gắng dọn dẹp, nó đang cố gắng giúp các bạn thanh lọc thải độc cơ thể, chứ không hại. Và muối tinh luyện thì nó hại, nó làm hỏng thận, chứ còn muối thô uống vào dư thì nó thải ra, còn lại nó dưỡng. Anh làm clip chia sẻ về chi tiết uống chanh muối, anh có nói rồi, clip đầu tiên trong kênh trang chủ YouTube của anh, 13 phút. Tâm linh luôn song hành với đời sống mà anh Bơ nói đúng. Nhưng mình tin về tâm linh. Bởi vì cuộc đời, cuộc sống của mình trải nghiệm và trải qua rất là nhiều biến cố liên quan đến tâm linh rồi. Mình trải qua rất là nhiều rồi. Thậm chí nói với mọi người luôn là mình cũng từng trải qua về đồng, nhảy bóng, mình cũng trải qua hết rồi. Mình cũng tốn bạc tỷ vào đó rồi. Nhưng mà mình trải ra rất là nhiều thứ rồi. Chắc là nghiệp mình nặng nên buộc mình phải trả nợ. trong vòng vài tháng thôi là mình tốn gần 1 tỷ về về bên đồng rồi. Nhưng mà mình thấy nó không phù hợp nữa, mình bỏ. Phơi nắng trong tầm bao lâu thì ok anh? 15 phút trở lên, nửa tiếng, 1 tiếng, tùy người nha. Có những người Tây á, họ về Việt Nam sướng lắm, ra biển rồi này họ tắm 4 5 tiếng đồng hồ. Tại vì bên họ có mùa mà đến mùa lạnh á, là họ qua đây họ đi du lịch, họ ở định cư tạm thời. Xong họ tắm nắng cả mấy tiếng đồng hồ. Đâu có sao đâu. Các vấn đề về bệnh xương khớp, cơ xương khớp á, tắm nắng nhiều vào, nhất là ngoài biển, đắp cát nhiều vào, hết luôn. Chanh muối uống vào lúc nào? Ok anh hả? Uống vào sáng sớm mới thức dậy lúc bụng rỗng, trước khi ăn 30 phút. Chúc anh một ngày tràn đầy năng lượng và chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho mọi người rèn luyện sức khỏe ngày. Cảm ơn Sơn. Mình uống 10 gram muối, 500 ml nước ấm cùng một quả chanh to được 4 ngày mà không thấy bị đi ngoài là sao bơ hả? 10 gram muối là khoảng 2 thìa cà phê muối hạt đúng không? Khoảng gần một thìa ăn cơm. 500 ml nước ấm, một quả chanh thì liều lượng này ok rồi. Còn 4 ngày chưa đi thì nó cũng có nhiều cái cách mình giải thích lắm. Liều lượng này thì đối với mình cảm thấy là ok, nhưng quan trọng bạn bao nhiêu ký. Tại vì có nhiều bạn bạn 100 ký, có nhiều bạn có 50 ký đó, nên là mình hỏi ký thì mình dễ chia sẻ hơn. Tại vì đối với thể tạng trăm trăm hơn 100 ký thì 500 ml nước chưa xi nhê, mình phải uống cả lít nước. Thôi thì mình lấy tạm thời bạn này khoảng 60 ký đi, uống 10 gram muối, 2 thìa cà phê, 2 thìa cà phê, 500 ml nước ấm. Chưa đi được, nó có nhiều nguyên do lắm. Có thể đây chỉ là trong quá trình nó bắt đầu dọn dẹp thôi, nó mới bắt đầu là lấy cầm chổi thôi chứ nó chưa quét nữa. Bắt đầu nó cầm chổi thôi, xong rồi nó quan sát, nó coi nhà cửa chỗ nào dơ, nó ngắm chỗ này. Rồi thì sau 4 bữa thì nó bắt đầu nó quét, khi nó quét thì bắt đầu nó tung tóe ra, là bắt đầu có những cái biểu hiện trạng thái sổ ra. Tuy nhiên thì bạn phải cần phải tăng thêm thời gian và hỗ trợ thêm cho nó. Đó, có nghĩa là muốn nhà nó sạch thì các bạn quét xong các bạn phải lau nữa. Đó, thì nó mới là, rồi các bạn phải đi vứt rác ở ngoài nữa thì nó mới trọn vẹn. Thế nên là bạn tích cực xoa bụng nè, rồi quá trình phơi nắng mình hít thở sâu như mình chỉ nè, cố gắng đi. Thật sự những cái bài mình nói là phơi nắng hít thở sâu cực kỳ quan trọng luôn, chứ không phải đơn giản mà mình cứ nhắc đi nhắc lại mỗi ngày đâu. Nó cực kỳ quan trọng. Có những người nha, mình kể lại clip mình đã đăng là các bạn uống chanh muối hạt 7 ngày rồi, đi vệ sinh lỏng nhưng mà bình thường, không có cái gì lạ hết. Nhưng mà sau khi ngày hôm đó bạn hít thở sâu, cái là bạn sổ toàn phân đen, phân hôi. Nó tại sao vậy? Tại vì cái việc hít thở nó cũng giúp cho cái nhu động ruột của bạn nó mạnh hơn, khỏe lên, để nó co bóp mạnh, để nó đẩy. Đó, nên mình hỗ trợ bài kéo ép gối này, bài xoa bụng này, bài nằm xuống đạp xe đạp này, hay là đi xe đạp cũng được, hay là đi bộ, làm sao cho nó vận động để nó di chuyển cái phần ruột của mình này, để nó co bóp, nó thúc đẩy, nó làm mềm phân ra để nó đi ra. Nên là mình chỉ khuyên bạn là cố gắng thêm đi, liều lượng đó cũng được, hoặc là bạn thích bạn có thể tăng thêm một chút muối cũng được, không sao. Thôi muối này đủ rồi, bạn có thể tăng thêm một quả chanh nữa cũng được để cho nó thanh lọc cơ thể thôi. Còn vấn đề mà đẩy vệ sinh là do muối chứ không phải do chanh. Sổ ra là do muối chứ không phải do chanh. Nên là mình thấy lượng này đủ rồi, bạn cố gắng bạn duy trì thêm và bạn cố gắng vận động hỗ trợ cho nó. Vậy đau lưng vẫn tiếp tục uống chanh muối phải không bơ? Dạ đúng rồi, đau lưng vẫn tiếp tục uống, nhưng mà chị phải phơi nắng, hoặc là nếu không có nắng thì chị phải vận động, tập 2 bài kéo ép gối, hít thở sâu và đạp xe đạp. Kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, đạp xe đạp. Không, về thận thì chỉ bài tập bài kéo ép gối và bài nạp khí trung tiêu thôi, phơi nắng, hít thở sâu. Đó, cố gắng tập để cho thận nó khỏe lên, bởi vì thận nó đang yếu nó mới có biểu hiện nó đau, nó nhức phía phần lưng, phần hông á. Bơ ơi, chứ không phải uống chanh muối mình nhịn ăn tới 4 tiếng sau em? Không, nhịn là mọi người thích thì nhịn. Ví dụ như em thì em nhịn. Còn mọi người ăn, mọi người đi làm hay mọi người đó là thói quen mọi người, thì sau 30 phút mọi người có thể ăn. Chứ không phải uống vô là bắt buộc phải nhịn. Tất nhiên nếu nhịn thì tốt. Tất nhiên nếu nhịn thì tốt. Nhịn luôn buổi sáng thì cái quá trình nó chữa bệnh được nhanh hơn. Nó rất là phản khoa học. Đó, mấy ông nói mày bị điên hả, đang bị viêm loét bao tử, mày uống chanh muối vào mà mày không cho ăn nữa, mày bị điên à. Đó, Tây Y họ sẽ nói như vậy, nhưng mà mình chia sẻ ngược lại với Tây Y hoàn toàn 100%. Đó, thế nên là hàng triệu người là khỏe lên mỗi ngày, khỏe lên cái bao tử mỗi ngày nhờ cái ngược khoa học của mình đó, nhờ trái ngược khoa học mà ngông cuồng của mình đó. Mình chia sẻ là đôi khi mình ngông cuồng, mình lì lợm thì mọi người mới tin. Mình lấy dẫn chứng chân thật rất là nhiều người đã khỏe rồi. Hôm đầu em uống 2 thìa cà phê dài với nửa quả chanh. 2 thìa cà phê dài, nửa quả chanh khoảng tầm cho là 9 đến 11 gram đi. Cũng không dễ đi dễ được, nhưng hôm sau em uống nhiều nước lọc, sau khi uống chanh muối thì nó ào ra luôn. Ừ. Đúng rồi. Có nhiều người họ uống như vậy họ chưa đi, nhưng mà sau họ khát nước, họ uống thêm khoảng tầm 200 ml nước nữa. Ồ ạt luôn. Chính xác, mình bị trào ngược dạ dày, mới đầu uống vô sót lắm, nhưng uống mấy tháng nay ok hết trào ngược rồi. Ừ. Có đó, có nhiều người như vậy, hăng vị kích thích rồi đau dạ dày, mới đầu uống vô nó sót lắm, nhưng mà thời gian là nó hết, nó lạ vậy, nó ngược đời vậy đó. Nó tại sao này người ta cứ bảo mình là phản khoa học đúng không? Phản khoa học mới cứu người được, còn theo khoa học gì có tốn tiền đâu. Tất nhiên là chúng ta gãy tay gãy chân bể sọ bể não ghép cái gì thì cần tây y, bởi vì họ rất là giỏi, họ là cấp cứu. Đó, khi chúng ta đột quỵ là cần cấp cứu, bởi vì họ có trang thiết bị đầy đủ để hỗ trợ làm những cái việc đó tốt nhất. Còn mình đâu có cái gì đâu, thì mình vào đó mình phải trả tiền, trả chi phí cho họ mà, họ phải phục vụ cho mình chứ. Đó là những cái điều họ làm tốt. Còn lại những cái căn bệnh mà họ đặt tên là nan y, rồi những cái căn bệnh họ gọi là bệnh về tự miễn, họ đâu có trị được đâu. Nhưng mà chanh muối hoàn toàn có thể trị được. Đơn giản là chúng ta hãy làm sạch cơ thể để cho hệ miễn dịch nó có cơ hội để chữa bệnh. Hệ miễn dịch của mình, ai cũng có hệ miễn dịch đấy, nó ít nhiều nữa. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Không hỏi gì nghỉ, nghỉ ngủ, ăn uống. Cho họ là người bị cao huyết áp, mỡ máu thì uống chanh muối có được không? Được, nhưng mà tìm hiểu những cái clip của em về cao huyết áp, tiếp cận làm quen khoảng 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. Uống như vậy làm quen làm sao cho nó thanh lọc cơ thể. Tính theo thời gian đầu nó sẽ tăng huyết áp, nên hạn chế đo cái máy huyết áp, quan sát cơ thể có khỏe hơn không, có thải độc, đi vệ sinh, đi ẻ nhiều hay không, càng đi ẻ càng tụt huyết áp, càng giảm huyết áp đó. Bằng thời gian đó thì chúng ta không có phụ thuộc vào thuốc nữa, tăng lên từ từ mỗi ngày đó, tăng đến khi nào mà lên được 1 muỗng, 1 muỗng rưỡi mà cảm thấy cơ thể mình nó không bị khó thở, không bị hồi hộp, không bị bứt rứt là chúng ta đang khỏe lên rồi đó. Rất là nhiều người bỏ thuốc huyết áp, bỏ thuốc tiểu đường rồi. Ừ. Chỉ với chanh muối hạt để thanh lọc thải độc cơ thể thôi. Mọi người hãy siêng đọc bình luận, mọi người sẽ thấy được rất là nhiều người khỏe rồi. Hàng triệu người đang khỏe lên mỗi ngày rồi. Đó, báo càng đăng mình càng chia sẻ được nhiều cho mọi người. Tại vì mọi người hết cách rồi, hết tiền rồi, vô phương cứu chữa rồi. Từng giờ chanh muối nhà ai chả có. Đi ra chợ mua 10 ngàn uống được mấy ngày, 10 ngàn uống được cả tuần 10 ngày, nhưng mà lại hết bệnh.